Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2573. Chương 2573. Không tiếc bất cứ giá nào. Tại mọi người chờ mong dưới ánh mắt, Lâm Thành Phi theo tay chỉ một vật, nói ra: "Cái này có vấn đề, còn có cái này cũng không có gì đặc biệt." Tổng cộng tìm ra 3 cái có vấn đề pháp bảo. Nghê Tử Hành hướng về phía trước vượt một bước, đi vào Lâm Thành Phi trước người, nói ra: "Phàm là bị Lâm đạo hữu xác nhận vì có vấn đề pháp bảo, đều có thể cùng Tụ Vân lâu hiệp thương bồi thường thủ tục. Người khác có thể đi." Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, chắp tay nói: "Nghê tiền bối, không có hắn sự tình lời nói, ta trước hết cáo từ." Lâm đạo hữu, Từ trưởng lão đột nhiên lên tiếng kêu lên: "Không biết ngài nhàn hạ thời điểm, có thể hay không đến chúng ta Điệp Hương cốc nhìn qua?" "Ta Điệp Hương cốc quét dọn giường chiếu mà đối đãi, hy vọng chúng ta có thể dùng cái này vinh hạnh." Đổng gia lão giả cười hắc hắc: "Từ trưởng lão, nhìn đến Lâm đạo hữu là hàng thật giá thật dám bảo sư, liền nghĩ lôi kéo làm quen. Trước đó làm sao không thấy ngươi mời Lâm đạo hữu? Họ Đổng, ngươi có ý tứ gì?" Từ trưởng lão tức giận quát nói. Đổng gia lão giả lại sớm đã quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi: "Lâm đạo hữu, chúng ta Đổng gia cùng các nàng Điệp Hương cốc khác biệt. Từ đầu đến cuối đều đối với ngài ôm lấy cực lớn thiện ý. Nếu có thể lời nói, ta hy vọng ngài có thể đi ta Đổng gia làm khách." "Họ Đổng, ngươi thiếu không biết xấu hổ, vừa mới đối Lâm đạo hữu kêu đánh kêu giết là ai? Đi qua sự tình thì để chúng nó đi qua đi, cần gì phải chuyện xưa nhắc lại? Loại chuyện nhỏ nhặt này ta sẽ không để ở trong lòng. Ta cũng tin tưởng, lấy Lâm đạo hữu khí lượng, đồng dạng sẽ không để ở trong lòng. Không chỉ là hai người này, lúc này tất cả mọi người đều đã đem Lâm Thành Phi nhìn thành trọng yếu nhất pháp bảo. Không, thậm chí so trọng yếu nhất pháp bảo còn muốn chân quý rất nhiều. Đây chính là giám bảo sư a. Toàn bộ thiên hạ đều không có bao nhiêu cái giám bảo sư. Bây giờ thật vất vả bị bọn họ đụng tới, tự nhiên phải đem nắm cơ hội. Chân quý cái này thật vất vả mới gặp phải phúc duyên." Từ trưởng lão cùng Đổng gia lão giả những người này, tối thiểu nhất đều là vong đạo cảnh tu vi, kinh lịch mưa to gió lớn nhiều vô số kể. Thế nhưng là bây giờ đối mặt Lâm Thành Phi, lại là không tự giác thấp một đầu. "Lâm đạo hữu," Nghê Tử Hành chậm rãi nói ra, "trước đó đáp ứng ngươi thời điểm, ta sẽ từng cái làm theo." Thực hắn cũng không có đáp ứng Lâm Thành Phi chuyện gì. Nói như vậy, cũng chỉ là khiến người khác coi là giữa bọn hắn có giao dịch gì mà thôi. Dù sao, hắn chỉ là cho Lâm Thành Phi đưa một số tiền tài mà thôi. Nếu để cho Từ trưởng lão các loại người biết, đường đường giám bảo sư, chỉ dùng một chút tiền tài liền có thể lôi kéo thu mua, còn không phải tại chỗ điên, sau đó bắt đầu điên cuồng nện tiền. Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Tiền bối khiến người ta đưa đến ta ở địa phương là được." Nghê Tử Hành gật đầu đáp ứng. Lâm Thành Phi đối với Từ trưởng lão bọn người ôm quyền nói: "Các vị, ta còn có một số việc muốn làm, đi các vị môn phái bái phỏng sự tình, vẫn là có thời gian rồi nói sau." Một đám người tất cả đều tiếc nuối lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Nghê Tử Hành. Hắn cùng Lâm Thành Phi là quen thuộc nhất, nếu như có thể theo hắn trong miệng biết được càng nhiều liên quan tới Lâm Thành Phi tin tức, có lẽ mời đến vị này giám bảo sư khả năng cũng thì lớn hơn một chút. Lâm Thành Phi rời đi Tụ Vân lâu thời điểm, một bóng người lại lặng yên không một tiếng động cùng sau lưng hắn. Bất quá, nàng cũng không có cố ý giấu kín thân hình, trực tiếp chợt lách người đi vào Lâm Thành Phi trước người. "Lâm đạo hữu." Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy nàng, tạm thời không có mở miệng nói chuyện. đó là cái hết sức xinh đẹp nữ nhân. Bất quá, Lâm Thành Phi 10 phần xác định, trước đó chưa thấy qua nàng. Nữ nhân nhoẻn miệng cười, cười nói tự nhiên, Lâm đạo hữu, ta cũng là kiếm các bên trong người, là Ngô Ngọc Khê các nàng cũng là rất tốt bằng hữu đâu. Lần này ta là cùng gia gia của ta cùng đi tụ vân lâu. Vừa tốt nhìn đến ngươi, liền đến cùng ngươi chào hỏi. Gia gia ngươi là Nghê Tử Hành a? Nữ hài hai tay chắp sau lưng nói, ta gọi Nghê Vân Thường, thực ta đã sớm nghe qua tên ngươi. Bất quá, trước đó ngược lại là không nghĩ tới, ngươi lại còn là cái giám bảo sư, nguyên lai là Nghê Tử Hành cháu gái. Bất quá, lấy Nghê tiền bối dung mạo, lại có thể sinh ra loại này tư sắc cháu gái. Ân, vợ hắn khẳng định so thiên tiên càng đẹp một chút a. Lâm Thành Phi cười cười, ngươi tìm ta có việc? Nghê Vân Thường hì hì cười nói, ngươi thế nhưng là giám bảo sư a, ta phải tới cùng ngươi làm người bằng hữu, không phải vậy về sau cần giám bảo thời điểm, ngươi lấy không biết ta làm lý do, cự tuyệt giúp đỡ làm sao bây giờ? Ngươi ngược lại là thông minh. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái tán một chút, được, đã cùng Ngọc Khê cũng là bằng hữu, về sau ngươi thật cần giám bảo, ta có thể miễn phí giúp ngươi một lần. Thật? Nghê Vân Thường mảy may không có cảm thấy một lần quá ít, kinh hỉ kêu thành tiếng. Lâm Thành Phi buông tay nói, nếu như ngươi không tin lời nói, coi như ta chưa nói qua. Tin tin tin, đương nhiên tin. Nghê Vân Thường gấp vội vươn tay ra trưởng, vỗ tay vì thề, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lâm Thành Phi cười ha ha, không có vấn đề. Nói xong, đồng dạng xòe bàn tay ra, cùng bàn tay nàng đụng nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nghê Vân Thường mặt mày hớn hở, nhìn lấy bàn tay của mình đắc chí. Nàng không nghĩ tới, trước đó tại trong tửu lâu, nhiều môn như vậy phái trưởng lão cao thủ mời hắn đi làm khách, hắn đều sắc mặt không chút thay đổi, mà chính mình chỉ là nói mấy câu, liền để hắn đáp ứng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lớn lên đẹp mắt duyên cớ? Ân, xem ra lớn lên đẹp mắt, quả nhiên vẫn là có chút tác dụng, mà tại trong tửu lâu, sớm đã phát giác được tình cảnh này một đám những cao thủ. Ào ào đối Nghê Tử Hành trợn mắt nhìn, họ Nghê, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vì lôi kéo Lâm đạo hữu, vậy mà bỏ được đem cháu gái của mình góp đi vào. Đừng cho là chúng ta không có cháu gái, không phải liền là mỹ nhân kế sao? Ta Điệp Hương Cốc cái gì đều thiếu, thì không thiếu quốc sắc thiên hương cô nương. Lâm đạo hữu nhất định phải cùng chúng ta trở về một chuyến. Nghê Tử Hành, ngươi không nên quá phận, nhanh nói với chúng ta một chút, Lâm đạo hữu trừ mỹ nữ còn thích gì? Nghê Tử Hành nhíu mày nhìn lấy những người này, lạnh hừ một tiếng, không có tiền đồ, quay người ra khỏi phòng. Một giây sau, khóe miệng của hắn lại hơi hơi nhếch lên, vung lên một tia chính hắn đều không phát giác được mỉm cười. Vân Thường, cuối cùng hiểu chuyện một số. Từ trưởng lão bọn người hồi Điệp Hương Cốc về sau, nhanh chóng đem giám bảo sư hiện thế tin tức bẩm báo đi lên. Những người này tuy nhiên ở bên trong môn phái địa vị cũng 10 phần tôn cái kia, có thể tại bọn họ phía trên còn có trưởng môn, cốc chủ, thái thượng trưởng lão loại hình. Loại chuyện này vẫn là đến những thứ này chính thức đại nhân vật quyết định. Cái gì? Giám bảo sư xuất hiện tại Nghiễm Ninh huyện thành, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải mời giám bảo sư chúng ta môn phái. Thực sự không được, buộc cũng phải đem hắn trói về. Mỗi môn phái bên trong đại nhân vật ào ào làm ra quyết định, thủ đoạn khác biệt, thế nhưng là mục đích lại trăm sông đổ về một biển, đều là muốn đem Lâm Thành Phi lấy tới trong tay bọn họ, hãm hại lừa gạt, không chỗ không dùng hết sức. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?